Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau hơn 10 ngày chạy khắp nơi tìm nhà, cuối cùng Cố Hiểu Thanh cũng kiệt sức và ngã bệnh, có lẽ là do trúng nắng kết hợp cảm nóng. Cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, buồn nôn và sốt cao. May mắn thay, trong cửa hàng trà sữa có một phòng nhỏ ngăn ra làm văn phòng tạm, bên trong kê một chiếc giường sofa và bàn trà. Giờ đây, nó trở thành phòng ngủ của Cố Hiểu Thanh. Hôm nay, cô hoàn toàn gục xuống giường. Cơn buồn nôn dâng lên cổ họng, đầu óc choáng váng, toàn thân nóng như lửa đốt. Cô nằm bẹp trên giường trong bộ đồ ngủ mỏng manh, căn phòng nhỏ nóng bức đến ngột ngạt. Nhiệt độ Thượng Hải lúc này gần 40 độ C, cửa sổ mở nhưng chẳng có tác dụng gì. Cố Hiểu Thanh run rẩy vì sốt, đắp chiếc chăn mỏng nhưng vẫn cảm thấy lạnh cóng. Cô đã chìm vào cơn mê man không biết bao lâu, cổ họng đau rát, toàn thân nhức mỏi. Cố Hiểu Thanh tưởng mình sắp chết, trạng thái mơ màng này khiến cô như quay về cái ngày định mệnh năm xưa khi bị Phó Quốc Cường hành hạ đến chết. Những cú đấm tàn bạo dường như vẫn còn in hằn trên da thịt. Cô muốn giãy giụa, muốn chống trả, nhưng cơn đau vẫn xâm chiếm từng thớ thịt, từng khúc xương. Cố Hiểu Thanh muốn kêu cứu, muốn hét lên, muốn tìm ai đó giúp đỡ, nhưng hoàn toàn bất lực. Giống hệt cảm giác bị cả thế giới bỏ rơi năm nào. Cố Hiểu Thanh tưởng mình đang gào thét, nhưng thực ra chỉ thều thào yếu ớt như muỗi vo ve. Chẳng lẽ mình lại trở về quá khứ? Chẳng lẽ tất cả chỉ là giấc mơ đẹp, một cuộc đời chỉ thay đổi trong mơ? Thực ra mình chưa thay đổi gì, vẫn phải chết dưới tay người chồng bạo hành. Đột nhiên, có ai đó nhẹ nhàng bế cô lên, một giọng nói quen thuộc vang bên tai. Ốm nặng thế này, sao không ai để ý vậy? Sáng nay bọn em mới đến, đang bận chuẩn bị ngoài quầy. Tưởng chị chủ hôm qua đã đi khám rồi nên để chị nghỉ ngơi. Ai ngờ lại thế này, giọng nói lo lắng xen lẫn quan tâm. Cố Hiểu Thanh nhận ra đó là nhân viên cửa hàng. Trong cơn mê man, cô như biết lại như không, đầu óc nặng trịch như bị nhồi đầy bột hồ. Tôi đưa cô ấy đi bệnh viện, các em tiếp tục làm việc, nhớ khóa cửa cẩn thận khi tan ca. Lời dặn dò gọn gàng, Cố Hiểu Thanh chỉ cảm nhận được mình đang nằm trong vòng tay ấm áp, an toàn. Mùi hương quen thuộc phảng phất khói thuốc nhẹ xen lẫn hương xà phòng tươi mát. Ý thức cuối cùng trước khi ngất đi của cô là mình đã được cứu. Khi tỉnh lại, xung quanh đã tối om, ánh đèn mờ ảo, ga giường trắng tinh và mùi thuốc sát trùng cho cô biết mình đang ở bệnh viện. Cố gắng gượng giơ tay lên bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn gắn liền với kim truyền dịch. Cố Hiểu Thanh thở phào nhẹ nhõm, hóa ra cảm giác bị đánh đập chỉ là ảo giác. Sự trùng sinh này không phải giấc mơ, mà là hiện thực. Cô vẫn đang ở tuổi 18, trong thời đại mà mọi thứ đã thay đổi. Sao thế, tỉnh rồi à? Một bàn tay nắm lấy tay cô, bàn tay gân guốc với những vết chai mỏng ở đầu ngón, hơi ráp nhưng ấm áp và an toàn. Cố Hiểu Thanh ngước mắt nhìn Phương Thiếu Hàn. Cô ngạc nhiên, đây là Thượng Hải, không phải quê nhà. Sao anh lại ở đây? Anh, muốn uống nước không? Phương Thiếu Hàn không bỏ qua ánh mắt ngơ ngác của cô khi vừa tỉnh dậy, như thể cô vừa từ một thế giới khác trở về. Anh biết mình không nhầm. Cố Hiểu Thanh gật đầu, môi cô khô như chưa được uống nước cả trăm năm. Cô cố gắng ngồi dậy, nhưng vừa nhấc người lên đã choáng váng, ngã ngửa trở lại gối. Sắc mặt tái nhợt, có lẽ do huyết áp thấp vì đường huyết giảm. Cố Hiểu Thanh thầm chửi, cơ thể này yếu quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Thiếu Hàn mang cốc nước tới, thấy cô nằm vật ra gối liền hiểu ngay. Anh đỡ cô nằm xuống, vừa dùng thìa nhỏ cho cô uống nước vừa nói. Không biết em tự chăm sóc bản thân kiểu gì mà vừa trúng nắng, vừa cảm, lại còn thiếu máu nặng. Lần này nếu không phải tôi phát hiện kịp, mạng em nguy hiểm rồi. Giọng điệu cứng nhắc khiến người ta muốn cào nhàu, nhưng không giấu nổi sự quan tâm bên trong. Cố Hiểu Thanh từng ngụm nhỏ uống nước, cổ họng dần dịu lại. Nhưng cảm giác căng tức bụng dưới khiến cô đỏ mặt vì ngượng. Em không uống nữa. Phương Thiếu Hàn đặt cốc xuống, thấy sắc mặt cô không ổn liền hỏi ân cần. Khó chịu chỗ nào? Nếu không ổn, tôi gọi bác sĩ. Anh gọi giúp em y tá được không? Cố Hiểu Thanh tránh ánh mắt anh. Phương Thiếu Hàn ngạc nhiên, gọi y tá làm gì? Anh nhìn chai dịch truyền vẫn còn nhiều, nhưng vẫn đi ra ngoài. Một lúc sau, anh quay lại một mình. Cố Hiểu Thanh nhìn ra phía sau anh, thất vọng khi không thấy y tá đâu. Y tá đâu ạ? Vương Thiếu Hàn lắc đầu. Không thấy ai, chắc vào phòng bệnh nhân khác rồi. Em cần gì? Anh ở đây rồi. Anh không hiểu cô muốn gì. Ốm nặng thế này mà còn khó tính. Cố Hiểu Thanh nghẹn lời. Nói thế nào đây? Nhưng cô biết mình không thể nhịn thêm được nữa. Mặt đỏ bừng, cô không biết mở lời thế nào với một người đàn ông trẻ tuổi. Liếc nhìn về phía nhà vệ sinh, Phương Thiếu Hàn chợt hiểu. Mặt anh không hề lộ chút ngượng ngùng. Anh tháo chai dịch truyền đưa cho cô, một tay luồn dưới nách, một tay đỡ dưới khuêu chân, nhẹ nhàng bế cô lên. Cố Hiểu Thanh giật mình, tay bám vào cánh tay anh. Không sao, em đợi y tá đến cũng được. Nhưng hai chân cô vô thức khép chặt lại, cử chỉ nhỏ đó không qua mắt Phương Thiếu Hàn. Không nói gì, anh bế cô vào nhà vệ sinh, đặt xuống, cẩn thận mở nắp bồn cầu, lấy giấy vệ sinh lau sạch sẽ. Sau đó anh lấy chai dịch từ tay cô treo lên móc tường rồi quay đi. Cách chương.